Hoàng Kỳ về dọc đường, trong trí nghi nghi ngại ngại hoài, chẳng hiểu tại sao mà ông Thiên Hộ Chánh Tâm á, hình dạng, mặt mày, tiếng nói gì cũng đều giống Lê Văn đó, là một tên tội nhân ở tại khám đường gia đình hồi trước quá. Hay là Lê Văn đó ra khám rồi cải danh diệt tánh xuống đây mới rủ mà làm giàu? Không lẽ Lê Văn đó hồi trước ngu lắm, nó có tài gì mà làm giàu được chứ, rồi lại thi ân bố đất và được phong tới chức thiên hộ nữa. Chắc là người giống người, không phải Lê Văn đó đâu. Lê Văn đó bị chồng án tới 20 năm lận mà. Khi mãn tù nghe nói nó ăn trộm đồ đạc của chùa nào đó, quan có tập nã bắt nó xử trảm mà. Có lẽ nó đã bị chết chém lâu rồi, chứ còn đâu nữa mà làm giàu, làm tới chức thiên hộ lận. Phạm Kỳ suy nghĩ như vậy, rồi bỏ dẹp việc Lê Văn đó không nghi ngại nữa. Còn ông Thiên Hộ, chẳng hiểu tại ông biết Phạm Kỳ rồi, sợ Phạm Kỳ nhìn ông hay sao á, mà ông ít muốn gặp mặt Phạm Kỳ lắm. Khi nào rủi phải gặp thì ông cũng ít chịu nói chuyện dông dài. Vì có lời của quan án dặn trước, nên Phạm Kỳ đã có ý kiên ông Thiên Hộ, mà tới nơi thấy công việc của ông Kim Vinh thì anh ta lại càng kính nhường hơn nữa. Bởi vậy, dầu ông Thiên Hộ gặp anh ta tỏ ý không vui, song anh ta cũng không dám phiền trách. Đến tháng tư trời sa mưa, những người trong điện Thiên Hộ ai cũng lo cày bừa. Một buổi chiều trời mưa nho nhỏ mà giông gió ồ ào, dân làm ruộng lạnh quá nên ai nấy đều giác cài lùa trâu đi về hết thảy. Xong bao người vì có giông lớn nên sống nổi lên như gò rồi đập vô mé nghe ầm ầm. Ông Sáu Thới chèo ghe đi xuống phía dưới rừng sát đốn củi trở về đối gào mà ăn. Khi đi ngang dầm rạch mát, ông bị sóng nhận chìm ghe. Ông đeo cái bánh lái ghe mà hụt lặng theo luồng sóng. Còn ghe chìm á thì ông ở gần mé, mà vì gió ngược sóng đùa ông lội vô không được nên lần lần trôi ra xa. Có người ngó thấy như vậy thì la làng chói lói đem cho sớm diện chạy tới mà cứu ông. Dân ở trong điện Thiên Hộ súng nhau đứng dài theo mé sông, kể hơn 100 người. Phạm Kỳ cũng dắt lính chạy tới đó. Ông Sáu Thới đeo cánh bánh lái, thấy luồng sóng chụp tới thì ông hụt mất. Hết một hồi lâu ông mới nổi lên được. Mẹ thấy ông nổi lên thì lại thấy ông giang xa xa. Ai nấy đứng dọc theo mé sông đều than trời trách đất, ai cũng đều đưa tay chỉ nhướng mắt mà nhìn ông Sáu Thới. Song không người nào dám liều mình hoặc biết cách chi mà cứu ông cả. Ông Thiên Hộ thấy người ta náo nức giữa mé sông, ông cũng lật đật chạy ra đó. Chừng ông thấy ông Sáu Thới bị hiểm nguy như vậy, ông nóng lòng chịu không được nên mới hô lớn lên rằng: người ta bị sống như vậy, bây giờ xúm nhau đứng dậy mà coi người ta chết chìm hay sao? Nổi đây không có ai dám chèo ghe ra cứu hả? Ai nấy đều nín khe không dám trả lời. Phạm Kỳ bước lại gần Thiên Hộ mà nói: sóng lớn quá ai mà dám ra, hễ ghe ra đó ắt bị sóng nhận nữa. Ông Thiên Hộ không thèm nói chuyện với Phạm Kỳ, ông lại hô lớn lên nữa rằng: ai cứu được người đó tôi thưởng 10 nén bạc. Ai nấy đều nín khe. Ông Thiên Hộ lại tiếp: 20 nén, 50 nén. Không có một người nào có gan dám liều mình. Ông Thiên Hộ thấy vậy thì nhăn mặt chau mày, ông tuốt áo quần nhảy xuống chiếc xuồng nan của ai bụt gần đó, cầm cây dầm bơi riết coi mạnh dạn vô cùng. Hơn 100 người đứng trên bờ, ai thấy cũng đều chắc lưỡi xanh mặt. Chiếc xuồng nan cởi sóng xông ra giữa dời, khi hụp xuống khi trồi lên, coi cũng như cái vỏ trứng vịt vậy. Nhiều khi hụp xuống lâu, ai cũng tưởng đã chìm rồi nên dậm đất kêu trời. Chẳng về một lát thấy nổi lên thì lại mừng và rồi sợ nữa. Cách một hồi lâu, chiếc xuồng ra tới chỗ ông Sáu Thới trôi. Ông Thiên Hộ gác cây dầm, rồi hai tay chụp ông Sáu Thới mà kéo lên xuồng. Vì chiếc xuồng thì nhỏ, mà ông Sáu Thới thì nặng, bởi vậy ông Sáu Thới vừa lên được thì chiếc xuồng lật úp. Phần thì xa, phần thì mưa gió, phần thì trời đã tối rồi, nên những người đứng trên bờ không còn thấy xuồng Thiên Hộ nữa. Ông Thiên Hộ thấy xuồng úp, ông liền đưa tay trái cho ông Sáu Thới níu, còn tay mặt thì ông níu chiếc xuồng. Ông tỉnh táo như thường, không sợ sệt chi hết. Ông nương theo làn sóng mà lật chiếc xuồng lại, lắc nước ra cho nhẹ, đỡ ông Sáu Thới lên trước rồi ông leo lên sau. Chừng ngồi yên rồi, ông lừa luồng sóng mà bơi trở vô bờ. Tuy nguy hiểm nhiều, song ông cứu ông Sáu Thới được. Phạm Kỳ dắt lính trở về đồn, hãy nhớ tới sự Thiên Hộ với ông Sáu Thới thì hết sức kinh sợ. Đêm ấy, anh ta sực nhớ lại năm trước trong giờ đốn củi, bị chìm ghe, tội nhân với lính đều chết hết, duy có một mình Lê Văn đó lội vô mé được mà trở về. Ông Thiên Hộ này, hình dạng đã giống Lê Văn đó, mà lội giỏi cũng như Lê Văn đó nữa. Thế khi chắc ông này là Lê Văn đó chứ ai? Giả Lê Văn đó bị quan tập đá về tội ăn cắp. Nếu chắc ông này là Lê Văn đó, thì mình phải bắt mà giải lên tỉnh. Chà chà, mà ông giàu có, lại thêm thân thiết với hoàng trên quá. Nếu bắt mà phải thì tốt, còn như không phải thì mình chết. Phạm Kỳ dụ dự nửa muốn bắt ra, nửa sợ lầm nên không dám. Bởi vậy lo lắng trong trí, ăn ngủ không yên. Còn ông Sáu Thới nhờ ăn cháo rồi nghỉ một đêm, nên sáng ra trong mình khỏe khoắn như thường. Ông lên nhà lại ông Thiên Hộ mà tạ ơn cứu tử rồi từ giá đi về. Ông Thiên Hồ cười mà nói, tôi không giỏi gì hơn họ đâu, nhưng bị hôm qua tôi thấy ai nấy đều nhát quá nên tôi tức phải liều mình mà cứu ông đó. Làm người mà, hễ gặp nguy hiểm thì phải cứu nhau chứ có ơn chi đâu mà ông phải cảm tạ. Ông Sáu Thới quê mùa không biết lựa lời khôn khéo, nên nghe ông Thiên Hồ nói vậy thì ông cúi lại mà nói cục ngúng rằng, nhờ có ông nên tôi mới còn sống đây chứ sao mà không có ơn. Năm nay ông được mấy mươi tuổi? Tôi trên 70 rồi. Già quá, vậy thì ông mang ơn tôi có không mấy ngày. Tôi sống được ngày nào nhớ ơn ngày đó hả? Mà hễ tôi nhớ thì tôi phải lo đền ơn cho ông. Xin ông đừng có lo mà nhọc lòng. Ông phải lo làm nghĩa với người khác kìa, chớ đừng có lo đền ơn cho tôi. Tôi giàu sang, có thiếu vật chi đâu à. Biết chừng đâu. Ông Sáu Thới tạ từ rồi lui ra về. Khi ông đi ngang qua nhà dưỡng lão, ông gặp dân đương lụi hụi khi một cái linh cữu mà đi chôn. Ông hỏi thăm thì họ nói ông Đinh Hòa đã chết rồi. Nghe vậy thì ông chừng hững, ông mới lật đật đi riết về nhà, đặng thuật chuyện mình chìm ghe với việc ông Đinh Hòa chết lại cho Ánh Nguyệt nghe. Lý Ánh Nguyệt thình lình vướng lấy chứng bệnh rất hiểm nghèo là bệnh ban cô lưỡi trắng. Người ta giàu có tiền sẵn có thầy hay, dù người ta mang bệnh nặng người ta cũng có thể thoát khỏi. Phận nàng nghèo hèn, không có tiền bạc, không có thuốc men, ông Sáu Thới thương thì kiếm cỏ kiếm cây cho uống đỡ mà thôi, chứ ông cũng nghèo có tiền đâu mà chạy thuốc. Bởi vậy tuy nàng khỏi chết nhưng mà bệnh dây dưa trở đi trở lại hoài, làm cho nàng phải nằm tại nhà ông Sáu Thới hơn 1 năm, không đi tìm con được mà cũng không làm việc gì có tiền để dành mà chuộc con được nữa. Trong lúc nàng ngoạ bệnh, nàng buồn rầu thương nhớ con chịu không được, nên có kể ông Sáu Thới là nhà Đỗ Cẩm mà thuộc việc khốn khổ của nàng cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe, rồi xin rước thu dân đem về cho mẹ con gần nhau, đặng nàng vui lòng mau mạnh được. Ông Sáu Thới đi về, nói rằng Đỗ Cẩm liệu thế không đòi nhiều tiền được nữa, nên coi ý muốn cho rước thu dân, ngặt vì thị phi kháng cự, không chịu trả thu dân lại. Bởi vậy Đỗ Cẩm đổi ý, mới buộc nếu không có tiền trả đủ thì cũng phải 3 quan anh ta mới cho rước. Ông Sáu Thới là to nhỏ mà tỏ cho Ánh Nguyệt hay rằng, ông lên đó thấy thù dân thiệt ông đứt ruột. Con nhỏ có bao lớn hả mà ở truồng ở trần không có quần áo gì hết trơn á. Con mẹ Phi nó ác nghiệt dữ lắm, tai cú miệng chửi nó dọi trên đầu con nhỏ vậy cũng cướp tối ngày hả. Bộ nó bỏ đói nhỏ hay sao à, mà nhỏ ốm nhách da bọc xương chứ không được miếng thịt nào hết. Anh Nguyệt nghe nói thân con khổ cực dường ấy, thì nàng đau đớn trong lòng không biết chừng nào, nàng muốn liều cái thân của nàng mà cứu chữa sự cực khổ của con. Ngặt gì bệnh trầm trệ phải nằm đây hoài, phần thì trong mình không có một đồng một chữ, biết làm sao mà giải con cho thoát tay Đỗ Cẩm được đây. Nàng nghĩ, nàng trách riêng tại nàng dũng tính chứ chi, hồi đi về đây nàng ẵm con đi theo thì đâu có nỗi thương nhớ như vậy. Nàng muốn giữ cho trọn danh giá, nàng bỏ con ở lại, vậy mà rồi nàng có giữ trọn được đâu. Nàng suy đi xét lại, suy xét đủ mọi điều rồi, thì chỉ có một cái nghèo, nó làm cho thân nàng đê tiện cực khổ chứ chẳng phải tại điều chi khác cả. Ông Sáu Thới chèo ghe đi đống củi đã mấy bữa rồi chưa về, bỏ một mình Ánh Nguyệt ở nhà. Một bữa sớm mai, nàng đứng ngồi giữa cửa ngó ra sân mà trông con, thình lình nàng thấy ông Sáu Thới quần do lên trên bắp vế bằng ngàn nắm ruộng mà về. Nàng nói làm lạ, không hiểu sao ông bỏ ghe ở đâu lội ruộng mà về như vậy. Ông Sáu Thới thấy dạng nàng thì ông lội riết, chừng bước lên tới sân, ông mới thuật việc ổng bị dông chìm ghe. Ông Thiên Hộ dắt lên cho ăn cơm ăn cháo và cho ngủ đậu một đêm, nên sáng ra mới gặp dân đi chung ông Linh Hòa. Ông thuộc hết rồi, ông lại than rằng, gia tài con chiếc ghe vợ chìm mất rồi, thôi, cò tài, biết lấy gì nữa mà đi làm ăn. Anh Nguyệt nghe chuyện thì khóc sống lên nghe rất thảm thiết. Từ ấy, anh Nguyệt quyết làm thôi làm mướn mà kiếm tiền, ông Sáu Thới không có ghe thì mướn ghe của họ đi đóng củi trở về đổi gạo mà ăn. Anh Nguyệt chưa thiệt mạnh, không dám xuống nước, không dám dầm mưa, nên cứ ở nhà chờ có ai mướn may áo may quần thì nàng may, chứ không dám đi xúc tôm hoặc đi cái mướn nữa. Ngày qua đêm lại, thấm thoát đã tới tiết trung thu, có một cậu trai giống con nhà giàu ở Cần Đước tên là Cao Trinh Tường, tính dọn ghe và mời bằng bố ít người, Nguyệt đần hay, mà nay lại nghe Anh Nguyệt táo túc dòng Sáu Thới. Chàng muốn rước Ánh Nguyệt xuống ghe, đặng đừng giúp vua cho bầu bạn, nên trưa bữa rằm tháng 8, chàng ghé nhà thằng Hiển là cháu cùng Sáu Thới, mà kể nó rước giùm. Chàng hứa rằng nếu mà anh Nguyệt chịu đựng giúp vui một đêm á, thì chàng sẽ quần công cho một nén bạc. Thằng Hiển thấy anh Nguyệt nghèo khổ, muốn giúp cho nàng có tiền, nên nghe vậy thì vội vã qua nhà ông Sáu Thới mà tỏ sự ấy lại trong Sáu Thới với anh Nguyệt nghe. Ông Sáu Thới nạt rằng: "Khéo nói chuyện ba láp không hả? Nghèo thì chịu chứ ha một nén bạc rồi đem thân đi làm đĩ hay sao?" "Sao mà kêu là làm đĩ chứ? Người ta mướn mình đờn cho người ta nghe thì mình đờn lấy tiền chứ có cái gì xấu đâu à." Anh Nguyệt nghe hai ông cháu cãi nhau như vậy thì nàng cười mà nói: "Ông Sáu ơi, ông rể chú Hai Hiển như vậy là phải lắm. Học đờn để dưỡng khí chứ đâu phải để kiếm tiền. Mà thân nghèo khổ của cháu đây, còn tâm trí gì nữa đâu mà dưỡng. Thôi, xin ông vui lòng để cho cháu đi đờn cho họ nghe một đêm, đang lấy tiền mà chuộc con của cháu nữa. Thôi nay, cháu ở phải mà cũng thành ra quấy. Bây giờ đã tới nước này, còn gì nữa mà lựa tốt xấu chứ." Thằng Hiển thấy anh Nguyệt chịu, liền chạy báo tin cho cậu Trinh Tường hay. Tối lại, trăng thu vừa ló mọc, thì có một chiếc ga lường chèo lại, đầu trước nhà ông Sáu Thới mà rước anh Nguyệt. Nàng gỡ đầu, gài nút áo rồi từ giáo Sáu Thới mệt đi. Tôi trong lòng hổ thẹn không biết chừng nào, nhưng vì muốn có tiền mà chuộc con, nên phải ráng chúng chím cười, xong cười mà chảy nước mắt. Ghe ra tới giàm, anh Nguyệt thấy có một chiếc ghe lớn đậu trực tại đó. Trong ghe đốt đèn sáng trưng là có 4-5 người trai, đều uống rượu cười giỡn ôm sờm. Ghe lường vừa cập một bên chiếc ghe lớn, thì Trinh Tường ngồi trong muôi ló đầu ra mà mời anh Nguyệt bước qua. Còn mấy cậu kia thì trong mắt ngó chừng chứ không nói chi hết. Anh Nguyệt lấy làm thẹn thù hết sức, xong nàng phải gượng gạo mà dâng lời. Nàng bước qua ghe lớn rồi ngồi phía ngoài, thấy trong muôi rượu thịt dọn đầy mâm, đờn địch đầy đủ hết. Trinh Tường mời nàng bước vô trong muôi, nàng cáo từ xin cho ngồi ngoài. Trinh Tường mời 2-3 lần không được, chàng giận nên giói lên tay nàng mà kéo vô. Nàng lật đật giật tay và ngó Trinh Tường rất nghiêm nghị mà nói rằng: "Thưa cậu, để cho em ngồi ngoài này, em không lẽ dám đồng tọa với mấy cậu." Anh Nguyệt tuy mặc quần áo lam lụ, tuy rầu buồn rồi lại bệnh hoạn nên dốc ốm mình gầy, nhưng mà gương mặt nàng còn sáng rỡ như trăng thu, hình dung nàng càng thêm yếu điệu. Mấy cậu ngồi trong muôi thấy nàng rồi ngó nhau miệng chúm chím cười hoài. Trinh Tường mời vô hổng đặng, bèn hối bạn nhổ sào mà thả ghe trôi dọc theo mấy sông bao ngược, rồi lấy cây đờn tì bà trao cho anh Nguyệt đờn. Anh Nguyệt đã lâu rồi không dám rượt tới cây đờn, nhưng mà hôm nay nàng ôm cây tì bà mới lên dây thì tiếng to như khóc, tiếng nhỏ như than, rồi tới chừng gài vô bản thì khúc mau như nước đổ, như mưa tuôn, khúc chậm như gió đàn, như chim hót. Trăng thanh gió mát, nước giận đờn tươi, cảnh tình dường ấy người phong lưu ai cũng phải cảm hứng. Mấy cậu ngồi trong tiệc, ai ai cũng đều ngơ ngẩn, mà cậu Trinh Tường lại ngơ ngẩn nhiều hơn ai hết thảy. Bởi vậy, khi anh Nguyệt đờn dứt bài rồi, cậu cảm xúc dằn lòng không được, nên giói tài, nắm áo kéo anh Nguyệt mà biểu ngồi xe lại gần. Anh Nguyệt thưa rằng: "Phần em là đàn bà con gái, xin cậu thương dùm danh tiết của em, đừng có làm như vậy, tội nghiệp thân em lắm." Nàng vừa nói vừa giật giặt áo, còn cặp mắt thì giọt lụy rưng rưng chảy. Trinh Tường cười mơn đã không buông giặt áo mà lại còn thò tay mặt choàng ngang qua cổ anh Nguyệt mà ôm. Anh Nguyệt la lớn lên rằng: "Cậu không được phép vô lễ như vậy, cậu phải buông tôi ra." Nàng vừa la vừa gỡ tay Trinh Tường. Mấy cậu kia ngồi cười ngất, tuy không xúi xong cũng không cản Trinh Tường. Trinh Tường nói: "Nội, đây là anh em hết thảy mà, có ai đâu mà mắc cỡ." Chàng vừa nói vừa kề mặt vào mặt anh Nguyệt mà hôn. Anh Nguyệt thấy Trinh Tường vô lễ thái thậm, nàng giận quá, không thể dằn được nữa, bởi vậy nàng chụp cây tì bà mà đập trên đầu Trinh Tường một cái bóp, cây đờn bể nát. Trinh Tường bị nhục trước mặt chúng bạn thì chàng nổi giận, nên dùng đứng dậy, đạp anh Nguyệt 2 đạp, rồi xô tuốt nàng xuống sông. Anh Nguyệt la làng inh ỏi, Trinh Tường đứng trước mũi ghe, hối bạn ghe chèo mà chèo thẳng lại đồn. Chàng to nhỏ với ông đội thế nào không biết, mà ông đội không rầy chàng, lại sai lính kiếm bắt anh Nguyệt. May ghe thả giữa mé sông, lại cũng như anh Nguyệt biết lỗi, bởi vậy nàng lần vô mé rồi leo lên ruộng ngồi mà la làng. Những người ở gần không rõ chuyện chi, nên áp chạy tới hỏi thăm. Cách chẳng bao lâu, có một tên lính chạy tới, nắm đầu anh Nguyệt mà dắt đi. Tên lính dắt anh Nguyệt đi chưa được mấy bước, thình lình ông Thiên Hộ đứng cản đường và hỏi rằng: "Việc gì mà người ta là đàn bà con gái, mày lại nắm đầu người ta mà dắt đi như vậy chứ? Dầu có tội gì thì mới biểu người ta đi với mày không được hay sao, mà phải nắm đầu như vậy? Buông ra coi." Tên lính lật đật buông anh Nguyệt ra rồi xám Thiên Hộ mà thưa: "Dạ thưa ông Thiên Hộ, con này nè nó đi làm đĩ nên ông Phạm Kỳ sai tôi đi bắt nó mà đem về đồn đó. Ông Thiên Hồ giờ mở ánh nguyệt và nói, khốn nạn dữ không, tại sao không lo làm ăn để đi làm cái nghề nhục nhã như vậy chứ? Ánh nguyệt bị ướt quần rồi là bị gió thổi nên nàng lạnh run lập cập. Nàng đương lạnh đương sợ mà lại đương tức nữa. Thình lình nghe tên lính kêu người đứng trước mặt mình đó là ông Thiên Hộ, rồi lại nghe mấy lời người đó trách cứ mình nữa. Bởi vì nàng giận quá nên sốc lại xỉ trong ông Thiên Hộ mà mắng rằng, ông là Thiên Hộ đó hả? Sao ông dám trách tôi không lo làm ăn chứ? Tôi lo làm sao đến đây? Trời ơi, tôi nghèo khổ do ở đợi với ông, tôi làm việc gì quấy đâu mà ông nhục mà tôi sẽ đuổi ra. Ông là đồ giả nhân giả nghĩa, tại ông độc ác nên ngày nay thân thể tôi mới thúi tha, danh tiếng tôi mới nhơ nhốt, sao còn dám trách tôi nữa chứ? Tên lính nghe ánh nguyệt mắng nhiếc ông Thiên Hồ thì nổi giận nên chụp nắm đầu nàng ngửa mặt kéo đi, chứ này đi riết về đồ miệng là chỉ lắp giáp. Ông Thiên Hồ muốn cứu ánh nguyệt mà lại bị nàng mắng, bởi vì ông chân hững không hiểu tại sao mà nàng nhiếc mình nữa. Ông đứng trông mà suy nghĩ một hồi rồi cũng phăng phăng đi lại đồn. Phan Kỳ ngồi tại đồn mà trông tên lính sai đi bắt ánh nguyệt, sắc mặt hầm hừ có bộ giận lắm. Cách một hồi thấy tên lính nắm đầu ánh nguyệt mà dắt vô thì anh ta la hét gian rân và dạy đem ánh nguyệt mà đóng gông lại. Tên lính chưa kịp dắt ánh nguyệt đi thì kế Thiên Hộ bước vô đồn, Phạm Kỳ chào hỏi rồi mời ngồi. Tên lính thấy ông Thiên Hộ liền thưa với Phạm Kỳ rằng, bẩm ông, con này dữ thiệt á, hồi nãy nó mắng nhiếc tới ông Thiên Hộ nữa đó. Ông đùa dây lại nạt, thì tao đã biểu mày đem rằng sao đóng gông rồi mà. Ông Thiên Hộ đưa tay ra cản và nói, khoan, nó tội gì mà ông đóng gông nó, ông phải tra hỏi coi nó có phạm tội hay không đó chứ. Phạm Kỳ trên môi đáp, Nó làm đĩ thì nó phạm luật triều đình rồi, còn hỏi cái gì nữa? Sao ông biết nó làm đĩ? Thì người ta tới đây thưa với tôi đi nè. Người ta thưa nó như vậy thì ông phải hỏi nó coi người ta thưa đúng là thưa gian, rồi ông hẳn định tội. Chứ ông nghe người ta thưa rồi ông bỏ tù nó liền, không hỏi đi hỏi lại thì sao cho công bình được ông đội? Người ta giàu có, lời người ta nói ra không chắc hay sao? Còn con này là đồ khốn nạn, cần gì mà phải hỏi nó chứ ông Thiên Hộ? Ông nói như vậy, té ra nhà giàu thì phải, còn nhà nghèo thì quá hết thải hay sao? Tôi đây cũng là nhà giàu, nhưng mà tôi nói cho ông biết, có nhiều nhà giàu họ gian dảo đê tiện hơn nhà nghèo lắm. Ông đừng có tưởng nhà giàu là phải hết thải. Ông phải hỏi cơ con này tại sao mà phải đem thân đi làm đĩ, rồi tại sao làm đĩ mà tới nỗi người ta thưa kiện chứ? Ông đội Phạm Kỳ nghe ông Thiên Hộ nói hơi binh con đĩa và kích bác nhà giàu thì ông bất bình, nhưng vì ông sợ mất lòng chả có thế lực nên cực chẳng đã, ông phải ép trí kêu ánh nguyệt sẽ đứng trước mặt ông mà tra hỏi. Ánh nguyệt sợ run lẩy bẩy nên ngồi bẹp xuống đất lại khóc và tỏ rằng, bẩm ông, xin ông thẩm xét cho con nhờ, phần con nghèo đói, con siêu lạc phương xa, khi mới về đây con vô ở đợi với ông Thiên Hộ đang có sắp nhớ một côi. Ông Thiên Hộ không biết thương con nhà nghèo, con mới ở có 6 tháng, ông kiếm chuyện nó con lấy trai mà đuổi con ra đặng khỏi trả tiền công. Con ra khỏi rồi ở đậu trong nhà người quen, con bị bệnh hơn 1 năm trời, không có làm ăn gì được hết á. Dạ, con có một đứa con nhỏ, con mượn người ta nuôi trên vũng gù á, con thương nhớ nó lắm, con mượn người lên rước giùm đem về ăn, mẹ con gần nhau mà không hổn cho rước. Ông buộc con phải đem 5-7 quan tiền lên, ông mới cho chuộc. Con nghèo nàn, đâu có tiền, nên chưa hết bệnh mà vì thương con, nên phải ráng làm thuê làm mướn, đặng kiếm tiền mà chuộc nó. Cậu trên tường nghe nói con biết đờn, hôm qua cậu sai người biếu con đi đờn cho cậu ngay 1 đêm, rồi cậu cho con 1 nén bạc. Bẩm ông, con không biết dừng lời cậu, thì thân con đê tiện lắm. Ngặt gì phần thì đói rách, phần thì muốn kiếm tiền mà chuộc con, nên con đành phải đánh liều đang cho có 1 nén bạc. Cậu trinh tường là bực giàu sang, con tưởng cậu biết lễ, chẳng dè con xuống ghe mà đần cho cậu nghe. Cậu có theo nắm tay nắm áo con khóc mà năn nỉ hết lời, xin cậu đừng làm nhơ danh tiếng của con. Cậu chẳng nghe mà cậu còn làm ngang quá nữa, cậu ôm con mà hôn. Con hối thẹn tức giận cùng trí nên con chụp cây đần mà đánh cậu. Con nổi giận, con đánh đạp con rồi xô con xuống sông cái. May mà con biết lỗi nên con lần lần thả trôi vô mé được, bằng không thì con đã chết rồi. Việc thật như vậy đó, xin ông làm ơn thẩm xét cho con nhờ. Ông Thiên Hộ ngồi chăm chú nghe ánh nguyệt cung khai, ông nhớ lại chuyện của ông năm xưa, cũng vì nhà giàu bất nhân mà ông phải chịu 20 năm tù. Bây giờ ông cảm động nên rưng rưng nước mắt. Còn ông đội Phạm Kỳ, vì quen tánh giữ luật pháp và quen tánh bên nhà giàu chứ không biết thương ai hết. Bởi vì trong lúc anh Nguyệt thuật chuyện nghe rất thảm thiết mà ông ngồi trơ trơ không cảm động chút nào. Mà chừng anh Nguyệt nói dứt rồi, ông lại nạt rằng: Ê, cái thứ đồ làm đĩ còn nhiều chuyện nữa hả? Để tao giải mày lên tỉnh rồi mày coi. Có thằng lính nào đó ông bay, dắt con này ra làm sao đóng gông lại cho tao coi. Ông Thiên Hữu dừng đứng dậy nói: Ông đội, ông xử hiếp nhà nghèo quá. Sao mà hiếp? Hiếp chỗ nào chứ ông Thiên Hữu? Đã biết luật triều đình cấm đàn bà con gái làm đĩ, nhưng mà con này nó có làm đĩ hồi nào đâu mà ông bắt nó. Ông làm quan, ông phải biết tâm lý của dân chứ, ông bó buộc quá như vậy thì chết hết con nhà nghèo còn gì. Tôi nói cho ông biết, nếu ông xử con này làm đĩ đó thì tôi không để yên đâu. Tôi không hiểu tại sao mà ông binh cái thứ khốn nạn như vậy làm gì chứ. Tại nó khốn nạn nên tôi mới binh đó. Tôi nghe nói hồi nãy đó, nó mắng tới ông nữa kìa, mà ông còn binh nó nổi gì. Không biết chừng nó mắng đó là mắng đúng lý chứ không phải mắng bậy đâu.